Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, có thể hay không giết một người. Đều là thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực phảng phất, một người nếu muốn trốn, không có tính áp đảo thực lực hoặc là khốn trận thủ đoạn. Một người khác rất khó ngăn lại. Mà ai cũng không có khả năng từ bỏ đá không gian. Hòa giải là đại thế. Ba người chia đều lợi ích cũng kiếm lớn. Được, Thiên Phong trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng gật đầu đồng ý. Hai người thân thể buông lỏng hứa. Cùng đi hướng đá không gian. Hai người đứng ngừng đá không gian trước. Đứng sóng vai. Nhìn xem đá không gian không khỏi sinh lòng tham lam. Quá lớn. Cũng quá đáng tiền, mặc kệ là luyện chế không gian vật phẩm vẫn là bán đi. Giá trị khó có thể tưởng tượng. Bành, bỗng nhiên, hai người quay người đối với ấn một trường. Đối trưởng nháy mắt, cương khí lẫn nhau diệt. Hai người bị chấn khai kinh ngạc nhìn nhau đối phương. Giống như không nghĩ tới thương lượng xong tất đối phương còn sẽ ra tay. Trầm mặc thật lâu, quả nhiên là đá không gian. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuất hiện, xuyên thấu qua khói đen, xuyên thấu qua hai người nhìn về phía trong cùng nhất. Không gian nếp uốn mỹ cảnh làm hắn mê say. Ai? Là ngươi? Thiên Phong cùng Chân Duyên thấy có người tiến đến, cùng nhau quay đầu hét to, sát cơ thay nhau nổi lên. Đợi bọn hắn nhìn thấy người đến bộ dáng về sau, lại là cùng nhau kinh hô. Ăn ý có chút đồng bộ, Thiên Phong cắn răng nghiến lợi hận, đang chuẩn bị bước ra một bước giết Thạch Diễm, lại nghĩ tới Chân Duyên. Đối phương nhận biết, Thạch Diễm là Chân Duyên giúp đỡ. Thạch Diễm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới đây làm gì? Chân Duyên ánh mắt âm lãnh, không nghĩ tới Thạch Diễm cùng Thiên Phong nhận biết. Thiên Phong đường đi hắn không rõ ràng, nhưng thực lực rất mạnh. Là đá không gian hữu lực người cạnh tranh. Chân đại ca, ngươi làm sao cùng tiểu đệ nói như vậy? Không sợ đường chủ trừng phạt ngươi à? Thạch Diễm ánh mắt từ đá không gian bên trên thu hồi, chuyển đến Chân Duyên, giọng nói vô cùng vì không hiểu, còn kèm theo mấy phần ủy khuất. Huyền Nhi đứng chắp tay, đứng sau lưng Thạch Diễm yên tĩnh ngóng nhìn hai người. Trong mắt linh lực mãnh liệt, vậy ta thân yêu Thạch tiểu đệ, vì huynh hỏi ngươi, nếu vì huynh ở đây giết ngươi, tôn kính Nhiễm Hải triều đường chủ sẽ biết được a? Chân Duyên ngoài cười nhưng trong không cười, đây cũng không phải là uy hiếp, mà là chuẩn bị biến thành hành động. Thiên Phong cũng thấy rõ, nguyên lai là địch nhân, lúc này vòng giao hướng trên mặt đất vừa để xuống. Chân Duyên muốn xuất thủ hắn liền không cần xuất thủ. Có thể nghỉ ngơi biết. Những ngày này trốn đông trốn tây. Bị Càn Thiên hội người đầy thành lùng bắt. Cũng bởi vì ngày đó hẻm nhỏ ném hướng Thạch Diễm một đao kia. Đập trúng Lương Thanh Hà Nhi tử lương kiếm thi thể. Giúp Thạch Diễm hủy thi diệt tích không nói. Còn cõng nồi, mẫu trùng sau khi chết. Thiên Phong làm sao cũng không tìm tới Thạch Diễm. Không nghĩ tới hôm nay ngoài ý muốn ở ngoài thành gặp nhau. Vô tâm cắm liễu liễu xanh không thể không nói là thượng thiên ban thưởng. Để hắn lấy Thạch Diễm trên cổ đầu người, cho Lữ Thanh Tuyền báo thù, về Thiên Cương Tông phục mệnh cơ hội. Thạch Diễm thần sắc vừa thu lại, khôi phục băng lãnh, nhàn nhạt nói, huynh nhi, toàn lực xuất thủ hạ có thể hay không giết chết một người. Huyền Nhi có chút trầm mặc, sau đó xác định nói, có thể, không cần lề mề, một hồi còn muốn đi giải quyết quỷ vật, Lương Thanh Hà ở bên ngoài, đừng bị xử lý khiến quỷ vật thôn phệ tinh huyết tấn thăng. Như thế liền phiền toái, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ, cho cười, nghe vậy, Chân Duyên khinh thường cười nhạo. Thạch Diễm mới thiên cương cảnh tiểu thành đi. Tại Phượng Tê Lâu giết 5 tên thiên cương cảnh. Cùng đối mặt hắn là hai việc khác nhau. Thiên cương đỉnh phong là có thể cương khí ngoại phóng. Cách không giết người a, không phải lượng mà là chất khác nhau. Chân Duyên đem trọng tâm thả trên người Huyên Nhi. Đây mới thật sự là phiền phức. Hay sao Linh Tu? Thiên Phong thì nhíu mày ngưng trọng, bàn tay chậm rãi đem dao nắm chặt. Tán tu nhiều cẩn thận, nhất là võ giả tại trong tông môn như bộc như chó. Không cẩn thận không nhiều điểm tâm nhãn sớm bị Linh Tu chủ nhân giết. Ta giết Chân Duyên, Huyên Nhi lựa chọn nói. Cố Khiếu Uy sớm lui ra phía sau, hắn chỉ cảm thấy chóng mặt, dù quen thuộc Thạch Diễm, nhưng cũng cảm thấy Thạch Diễm cuồng vọng. Trước mặt, thế nhưng là hai tên thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu a. Thống lĩnh cấp, được, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm nhìn như bình thường rơi xuống đất, lại tại tiếp xúc trên mặt đất một cái chớp mắt. Chu tước cương khí tuôn ra bao trùm toàn bộ thân kiếm. Cương khí cùng mặt đất tiếp xúc va chạm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, mặt đất khoáng thạch cho bụi tạo nên tản ra, cùng khói đen tương dung che đậy toàn bộ quặng mỏ, che đậy Thiên Phong cùng Chân Duyên ánh mắt. Thiên cương cảnh đại thành, Thiên Phong cùng Chân Duyên đồng thời kinh nghi. Hai người không để ý tới năm lần bảy lượt ăn ý mở miệng. Riêng phần mình nín thở ngưng thần, cảnh giác bốn phía, đề phòng đột nhiên tập kích. Bạch, khói đen trong cho bụi, từng mai huyết sắc cánh hoa vô thanh vô tức thiểm lược. Phá vỡ cho bụi xuất hiện Chân Duyên trước người, Linh Tu công kích nhất nhanh. Chân Duyên tiên thiên linh thức vòng thân, phản ứng cực nhanh. Tại huyết sắc cánh hoa xuất hiện trước người đồng thời, hộ thể cương khí thêm dày mấy tầng. Trong lúc nhất thời, linh lực huyết sắc cánh hoa cùng hộ thể cương khí không ngừng tiếp xúc tiêu hao. Đinh đinh khi khi tiếng kim loại va chạm không dứt bên tai. Võ tu đối mặt Linh Tu chục triệu không thể ngồi chờ chết. Mặc cho đối phương tiêu hao, trễ như vậy sớm bỏ mình, nhất định phải cẩn thận. Chân Duyên một cước đạp trúng mặt đất, cả người như như mũi tên rời cung bắn ra hướng Hình Huyên. Quyền thượng, thiên cương cương khí bao trùm, cách không tản ra, hình như hai cái to lớn dày quyền. Một bên khác, tại huyết sắc cánh hoa xuất hiện Chân Duyên trước người lúc, Thạch Diễm cũng động thủ. Trong cho bụi, chỉ kiến dài mặt ẩn ẩn có hỏa tinh xuất hiện. Hình như có người kéo kiếm trên mặt đất cao tốc tới gần. Lúc trái lúc phải, mặt đất xuất hiện hỏa tinh đều theo không kịp Thạch Diễm kéo kiếm tốc độ. Tại Thiên Phong bị mặt đất hỏa tinh hấp dẫn, vòng dao lập trước người. Chính diện phòng hộ Thạch Diễm lúc, một đạo nóng bỏng từ sau lưng thoáng hiện, khiến toàn thân hắn trở nên cứng. Xoạt! Thạch Diễm cầm phệ hồn kiếm xuất hiện Thiên Phong sau lưng. Vọt lên hướng Thiên Phong đầu lâu nặng bổ xuống. Không khí vì đó tách ra nổ đùng. Thân kiếm, nòng nọc trạng phù văn giống như người thấy máu thực khí hơi thở. Ẩn ẩn bạo động chuẩn bị càn quấy. Chân hắn dày sụp đổ. Đi chân trần dược không? MU bàn chân một mảnh cháy đen có lôi bộ vết tàn. Đây là hắn giấu giếm được Thiên Phong, xuất hiện tại hậu phương mấu chốt. Giờ này khắc này, lấy dao trở lại phòng hộ tất nhiên không kịp. Nhưng Thiên Phong chỉ kinh không hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, cùng vọt lên đánh xuống Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Hắn, Thiên Phong ngực bụng nâng lên, khoanh tay kết xuất một viên huyền ảo ấn kết, lôi đình trần uống. Tại cương khí tác dụng dưới, tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy khuếch tán gợn sóng. Đúng là hắn ngày đó tại Xích Hỏa trộm trụ sở dùng sóng âm võ kỹ. Một chữ giết địch 200 người, lực sát thương có thể xưng khủng bố. Vận tốc âm thanh sao mà nhanh, Thạch Diễm tập kích lại nhanh cũng thua kém. Thạch Diễm cương khí bao trùm quanh thân, phong bế lục thức. Nhục thân cùng âm văn gợn sóng chạm vào nhau, cả hai lẫn nhau chôn vùi. Thạch Diễm bị khí lãng xung kích lật ngược ra 7-8 mét. Một chữ ra, Thiên Phong rút đao quay người, hướng Thạch Diễm bảo trùng mà đi, muốn thừa Thạch Diễm trệ không cách nào tránh né lúc. Đuổi kịp giết người, Thiên Phong thứ bước ra một bước, dưới mặt đất khoáng thạch bạo liệt, không chịu nổi thiên cương cương khí vết dạn không ngừng. Không đợi Thiên Phong bước thứ hai bước ra, Phệ Hồn kiếm bị Thạch Diễm ném ra, thân kiếm đỏ cương khí kim màu đỏ bao trùm, mang theo nóng rực xuất hiện Thiên Phong trước mặt. Thiên Phong đem to lớn vòng dao đưa ngang trước người, bảo khí cùng Phệ Hồn kiếm chạm vào nhau, thiên cương cương khí cùng chí dương cương khí lẫn nhau xông keng, vòng dao thân đao rung động, phía trên cương khí như bình tĩnh mặt hồ bị nổ đạn xung kích, gợn sóng không ngừng tiêu tán ra cương khí xung kích tại mặt đất, trên vách mạch quáng đánh ra từng cái hoặc sâu hoặc cạn hố ngấn. Chí dương cực nóng thuận theo thân đao xuyên đến Thiên Phong thân thể, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp theo bị nội kình trong cơ thể tách ra. Không có trở ngại, Phệ Hồn kiếm lực trùng kích rất lớn, Thạch Diễm Phật cốt ném một cái, lực lượng vô song, Thiên Phong kêu rên đồng thời lui lại một bước mới triệt tiêu xung kích. Không đợi Phệ Hồn kiếm rơi xuống đất, Thạch Diễm bị đánh bay đến cao mấy mét quạng mỏ chóp đỉnh. Không còn trệ không lăn lộn không chỗ mượn lực, một cước đạp ở đỉnh động, lôi bộ, lôi hồ thiểm lược, Thạch Diễm quanh thân bao trùm chí dương cương khí, như một đạo màu đỏ hỏa nhân xuất hiện Thiên Phong trước người. Thần sắc lãnh túc, trên tay đã kết ấn, hướng Thiên Phong đầu lâu bạo lực oanh ra, niết bàn tam ấn, nhất ấn vẫn sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.